Cự Long thức tình, chương 843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 843 nhưng Tiếp Tân lại nói, hóa ra là anh Mục ạ, mời anh đi theo tôi, sếp Hoắc đang chờ anh đó ạ. Một cô nhân viên Tiếp Tân đi ra đưa động tác mời. Hả, Mục Trung Hoa còn tưởng mình nghe lầm, không khỏi hỏi lại. Sếp Hoắc đang chờ anh đó ạ, mời anh đi theo tôi. Cô gái lặp lại lần nữa, đồng thời đi vào thang máy. Mục Trung Hoa không dám tin tưởng, ngơ ngác đi theo cô gái, đến trong thang máy. Cho đến khi đi vào thang máy, tới cửa phòng làm việc của Hoắc Tư Duệ trên đỉnh tòa nhà, Mục Trung Hoa vẫn đang sững sờ. Lúc này, nữ tiếp tân nói với cô gái đứng ngoài phòng làm việc của Hoắc Tư Duệ. Thư ký Trương, đây là anh Mục Trung Hoa. Thư ký Trương nghe xong thì đứng dậy đáp, chào anh Mục, mời anh đi theo tôi. Ngày sau đó thư ký Trương gật đầu với nữ tiếp tân rời đi còn thư ký Trương thì mở cửa phòng làm việc của Hoắc Tư Duệ ra. Sếp Hoắc, anh Mục Trung Hoa đến rồi ạ, Hoắc Tư Duệ ngẩng đầu lên cười nói. Ừ, mời anh Mục ngồi. Mục Trung Hoa sợ sệt ngồi xuống một góc sofa còn thư ký Trương thì ra ngoài đóng cửa lại. Hoắc Tư Duệ đánh giá Mục Trung Hoa một lượt mặt mỉm cười, mà Mục Trung Hoa thì chỉ lo lắng ngồi yên, không biết hành động thế nào. Thật ra thì khi Tư Không Trích Tinh gọi điện cho Hoắc Tư Duệ xong, Hoắc Tư Duệ đã có kế hoạch rồi. Vốn dĩ Tư Không Trích Tinh có ý muốn cho Mục Trung Hoa một cái danh hão, làm cho xong chuyện là được. Nhưng Hoắc Tư Duệ thì không nghĩ vậy. Nếu đã là bạn thân từ nhỏ của Lục Hy thì cô phải sắp xếp thật ổn thỏa. Cô cũng đã nghe Tư Không Trích Tinh kể chuyện rồi. Muốn Mục Trung Hoa và Trương Nguyệt Nguyệt ở bên nhau lâu dài thì vị trí của Mục Trung Hoa phải thật chắc chắn, nếu có biến động thì phải là thăng chức. Cho nên cô đã suy nghĩ kỹ, chuẩn bị cho Mục Trung Hoa làm ở đây lâu dài. Đầu tiên, cô sẽ cho anh ấy nhận tạm chức phó phòng, xếp anh đến học việc bên cạnh trưởng phòng Khương Bảo Lai. Khương Bảo Lai làm ở đây đã lâu, kinh nghiệm phong phú, là nhân tài mà Giai Mỹ chiêu mộ về từ công ty khác với mức lương cực cao. Dưới sự điều khiển của Khương Bảo Lai, Giai Mỹ chưa từng gặp sai phạm nào về logistics cả. Có điều Khương Bảo Lai năm nay đã hơn 60 tuổi, gần đến lúc nghỉ hưu cần chuyển tiếp cho một người đáng tin cậy. Trong ngành siêu thị, nhất là với chuỗi siêu thị toàn quốc như của Giai Mỹ thì logistics là vô cùng quan trọng. Nếu Mục Trung Hoa là bạn thân từ nhỏ của Lục Hy thì hẳn là đáng tin. Chỉ cần anh ấy không ngốc đi theo Khương Bảo Lai mấy năm thì nghiệp vụ chắc chắn sẽ trở nên ổn, đến lúc ấy thì Giai Mỹ sẽ có thêm một nhân viên thành công, chuyện của Mục Trung Hoa cũng được giải quyết dễ dàng, chẳng phải là đẹp cả đôi đường hay sao? Không nói đến mối quan hệ giữa Mục Trung Hoa với Lục Hy, với tình hình của Giai Mỹ hiện tại, nếu giúp Mục Trung Hoa thì sau này anh ấy chắc chắn sẽ một lòng một dạ với Giai Mỹ. Lúc này, Hoắc Tư Duệ nói với Mục Trung Hoa, anh Mục có người đề cử anh vào công ty làm, tôi sẽ để anh ở vị trí phó phòng logistics, anh thấy thế nào? Cách Trương,